Chuyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay Kim Thanh xin gửi tới các bạn tập 12 bộ truyện mới của tác giả Như Hoa. Mời các bạn cùng đến với tập 12 bộ truyện Nếu Như Được Lựa Chọn. Những ngày tiếp theo vẫn đến lớp học như bình thường. Mặc dù vẫn chưa quen với thời tiết bên này, nhưng sức khỏe của tôi khá tốt, không bị ốm vặt. Dù mang thai đôi vất vả là thế, nhưng trộm vía hai đứa nhỏ trong bụng cũng không quấy quá nhiều, phát triển ổn định. Tôi ăn bao nhiêu đều vào con hết, nên cả hai đứa cứ tăng cân đều đều. Tuy nhiên vì tạng người tôi nhỏ nhắn, đi học chỉ cần áo khoác bông dày, nên chẳng ai biết tôi đang mang thai. Đến tháng thứ 8 thì bụng đã nặng nề, nhưng may sao lúc ấy lại đúng dịp nghỉ hè. Thời gian đó chỉ ở nhà để chuẩn bị cho hành trình vượt cạn. Ngày đau bụng chuyển dạ, bên cạnh tôi chẳng có lấy một người thân. Kiên thì bận đi công tác, nên chỉ có một mình tôi xách theo giỏ đồ, chuẩn bị sẵn vác bụng bầu to vượt mặt vào viện sinh con. Lúc bị đẩy vào phòng sinh, nghe mấy cô y tá hỏi dồn dập, khiến một đứa luôn ép mình phải mạnh mẽ như tôi tủi thân phát khóc, sống mũi cay xè. Sản phụ có mang giấy tờ tùy thân không? Có người thân ngoài kia không? Mau gọi vào làm thủ tục đi. Mọi thứ tôi đã chuẩn bị sẵn từ trước, nhưng nhắc đến người thân, cô y tá thấy tôi không nói gì, có lẽ cũng hiểu hoàn cảnh nên chỉ khẽ thở dài bảo, cô chửa đẻ thế này, không có ai bên cạnh thì biết làm sao. Tôi không có người thân. Lúc ấy tôi đau vật vã, có suy nghĩ được gì nữa đâu, chỉ muốn mau chóng sinh con ra. Nhìn mấy người phụ nữ đang chờ sinh ngoài kia, ai cũng đều được chồng dẫn đi, còn tôi một thân một mình, chỉ biết cắn răng túm chặt lấy thành giường chịu đựng. Ngước lên nhìn trần nhà, lẳng lặng nuốt ngược nước mắt vào trong. Bác sĩ kiểm tra liên tục gần 2 tiếng mà cổ tử cung chỉ mở được 5 phân. Cơn gò kéo dài khiến tôi gần như kiệt sức. Cứ thế này sẽ không thể sinh thường được, nên cuối cùng được các bác sĩ chuyển sang phòng mổ. Tôi được gây tê tủy sống nên chẳng cảm nhận được đau đớn gì. Nhưng quá trình chào đón hai thiên thần nhỏ khá lâu khiến tôi sốt ruột. Chẳng biết kéo dài bao lâu, mãi đến khi trong phòng vang lên tiếng khóc oe oe rất to, thì tôi cũng lặng lẽ rơi nước mắt, giọt nước mắt của hạnh phúc. Cô y tá cắt rốn cho con tôi xong, lại đến bế cho tôi nhìn, cười tươi rói rồi bảo, bé trai ra trước nặng 2,9 cân, bé gái ra sau nặng 2,8 cân, thai đôi mà cân nặng thế này là ổn đấy, trộm vía, khỏe mạnh không bị vàng da nhá, mũi cao da trắng, đẹp trai xinh gái, nhưng chả có nét nào giống mẹ nó cả, chắc là giống bố nó rồi. Cả người tôi khi ấy mệt lả sắp ngất đi, nhưng nghe cô y tá nói vậy, cũng cố tỉnh táo muốn nhìn con lấy một lần. Nhưng khi nhìn thấy rồi, trong lòng tôi lại ấm ức không chịu được. Cả hai đứa đều do tôi mang nặng đẻ đau, vậy mà chẳng đứa nào giống tôi cả. Từ đôi mắt đến sống mũi cao cao, cả cái miệng nhỏ xinh, nhìn kiểu gì cũng y hệt bản sao của bố nó. Được rồi, mới sinh xong đừng khóc, khóc nhiều sẽ ảnh hưởng đến mắt đấy. Nghe chị ấy nói vậy, tôi mới gật gật, giang tay ra, ôm lấy hai đứa con vào lòng, cúi đầu hôn lên tóc con, cố gắng để mình không khóc, nhưng hai mắt đỏ hoe. Lúc ấy ngoài con ra, chẳng còn điều gì khiến tôi bận tâm nữa. Đau đớn qua rồi, chỉ còn lại niềm vui mà thôi. Biết con sinh ra lành lặn khỏe mạnh, cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi. Không biết mình đã ngủ bao lâu, tưởng như đã ngủ một giấc thật dài. Đến khi tỉnh lại, nhìn căn phòng là một màu trắng xóa. Từng mảnh ký ức như thác lũ ùa về, khiến tôi giật mình nhớ ra mình vừa sinh con. Theo phản xạ, đưa tay xuống chạm lên bụng, nhưng ở đó đã không còn nhô ra nữa. Tôi hốt hoảng định bật dậy, thì bỗng có một bàn tay vươn ra, giữ chặt vai tôi ghì xuống. Bên tai vang lên giọng nói trầm khàn ấm áp. Em vẫn còn yếu, nằm xuống nghỉ ngơi đi đã. Lúc này tôi đưa mắt nhìn, mới nhận ra đó là Kiên. Trong lòng bỗng sinh ra cảm giác bất an mơ hồ. Tôi vội túm tay anh gặng hỏi, Kiên, con của em đâu rồi? Mới tỉnh dậy đã cử động mạnh, làm vết mổ nhói lên. Kiên ngồi bên cạnh, thấy tôi đau đến nhíu chặt mày, mồ hôi vã ra ướt cả trán, thì sốt ruột hỏi, y tá vừa bế hai đứa đi, cho uống sữa non rồi, em đừng có lo. Em đau lắm không? Để anh gọi bác sĩ nhé. Không cần đâu ạ. Em ngủ thêm đi, mới sinh mổ xong, sức khỏe em vẫn còn rất yếu, em cứ nằm xuống đi. Tôi gật đầu ngoan ngoãn, nằm trở lại giường, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ loáng thoáng nghe thấy tiếng ai đó vang lên bên tai mình. Người ấy nói với tôi, ngủ đi, có anh ở đây rồi. Sau đó mấy ngày thì tôi được xuất viện, Kiên đưa ba mẹ con tôi về nhà. Anh nói lần đầu tôi làm mẹ nên chưa có kinh nghiệm, mà chăm tận hai đứa sẽ rất vất vả. Hơn nữa thời gian tới tôi phải quay lại trường, tiếp tục việc học, nên đã tìm cho tôi một bảo mẫu phụ giúp chăm con. Như thế anh cũng yên tâm đi làm. Tôi mỉm cười, cảm thấy lòng mình ấm áp vô cùng. Ít nhất ở nơi xa lạ này vẫn có một người quan tâm, lo lắng và che chở cho mẹ con tôi. Ngày hai đứa nhỏ tròn một tháng tuổi, tôi cũng làm một mâm cỗ đầy tháng đơn giản. Tôi đặt tên cho con là Dương Thành Phong và Dương Quỳnh Lâm, còn tên ở nhà là Simon và Happy. Còn nhóc Happy nhà tôi tính tình chẳng biết giống ai mà đanh đá không ai bằng, trái tính trái nết, suốt ngày đòi mẹ ôm mới chịu. Còn Simon từ lúc sinh ra đã điềm đạm hiền lành, bú no lại tự lăn ra chơi một mình, cũng rất ít khi khóc đêm. Tôi nghĩ chắc là giống bố nó. Nhắc mới nhớ, mấy tháng nay cả ngày quay cuồng với hai đứa nhóc này nên chẳng có thời gian lên mạng tìm kiếm thông tin về Vũ nữa. Cho đến một hôm Vi gọi sang, tôi vừa nhấn máy nghe, nó đã oang oang trong điện thoại, vừa mắng vừa khóc trách tôi không nói cho nó biết là tôi đã sinh con. Con kia, hai đứa nhóc được một tháng tuổi rồi mà mày không nói với tao tiếng nào là sao hả? Đi đẻ cũng không nói với ai, nếu không có anh Kiên đến thì mày tính thế nào? Từ từ đã, mày hỏi dồn dập thế, tao biết trả lời câu nào trước đây? Mày liệu hồn, giờ trả lời đi xem nào. Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của con bản thân, tôi không nhịn được bật cười thành tiếng, giả vờ bảo nó. Ờ thì tại tao quên, mày cũng biết tao là đứa não cá vàng mà, huống hồ tao vừa mới sinh xong, lúc nào cũng nhớ nhớ quên quên ấy. Thông cảm cho mình đi bạn yêu ơi, lại lý do lý chấu đấy, mày lúc nào cũng sợ làm phiền người khác. Tao còn lạ gì nữa, anh Kiên là đàn ông thì mày ngại cũng đúng, nhưng tao ấy thì khác, tao là bạn mày kia mà. Sau cái lúc biết ngày dự sinh, mày không báo trước với tao một tiếng, để tao sang với mày. Ai lại để mày lủi thủi đi đẻ một mình như thế? Thôi được rồi, nín đi, đừng khóc nữa. Nó xấu hổ quay đi, lén lút lau nước mắt. Mày, tao mà thèm khóc à? Tao không khóc. Ừ rồi, không khóc, chỉ chảy nước mắt thôi. Lần này ấy, tao sai, tao xin lỗi mày được chưa? Không, đi mà, nhớ. Hay là giờ mày muốn thế nào mới chịu tha lỗi cho tao? Vì khịt mũi hử lạnh một tiếng, mắm môi mắm lợi lườm tôi. Xem như mày biết điều, cho tao nhìn mặt hai đứa xem nào, xem chúng nó lớn chừng nào rồi, có xinh giống mẹ Vi không? Nghe đến đây tôi bật cười, mở cam sau quay Simon và Happy đang nằm chơi trong nôi. Hai đứa thấy mẹ giơ điện thoại ra, mặc dù chẳng hiểu gì nhưng cũng rất biết phối hợp, mở đôi mắt to tròn, nhoẻn miệng cười toe toét. Tôi không nói chuyện con tôi sinh ra giống ai, chỉ nín thở chờ đợi xem con bạn mình sẽ phản ứng thế nào. Quả đúng như tôi dự đoán, Vi ở bên kia màn hình nhìn thấy hai nhóc tì nhà tôi thì sững sờ một lúc, im lặng mất mấy giây rồi bật khóc tu tu. Mày ơi, sao mà giống, khổ quá đi thôi. Có lẽ Vi cũng hiểu tôi không muốn nhắc đến Vũ nữa, nên nói được nửa câu thì ngập ngừng bỏ dở. Giống lắm à? Ừ, giống lắm, giống y như tạc luôn. Mẹ sinh như hoa hậu thế kia mà cả hai đứa nó chả giống mày tí nào. Mày đẻ thuê rồi Nhi ơi. Thì con của bố nó mà, đẹp trai xinh gái, gen tốt thế này á, nhiều người mong còn không được nữa là. Vì bĩu môi không nói gì nữa mà chăm chú nhìn hai đứa nhà tôi. Đột nhiên nghĩ đến một chuyện, tôi liền bảo với nó. Này, chuyện tao sinh con mày không được hé ra cho ai biết đâu đấy. Cả bố tao cũng không được nói, nhớ chưa? Chuyện này chỉ có ba người, tao, mày và anh Kiên biết thôi. Mày mà nói ra cho người thứ tư biết, tao nghỉ chơi với mày luôn đấy. Tao biết rồi, lần nào gọi sang mày á, mày chả dặn đi dặn lại một câu đấy mãi. Tao nghe á phát chán rồi, cũng thuộc lòng trong đầu rồi, yên tâm đi. Thế thì tốt. Ngày trước muốn giấu sự tồn tại của cái thai, trong lòng tôi chỉ suy nghĩ đơn giản rằng sau này anh cũng sẽ có cuộc sống mới, sẽ có những đứa con khác với người anh yêu. Nhưng sau khi hai đứa ra đời, tôi lại sợ nếu để gia đình anh biết được sẽ cướp mất con của tôi, cho nên lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Lúc trước tôi nghĩ sau khi chia tay cả hai vẫn có thể làm bạn, còn mạnh miệng nói sau này sẽ về thăm anh. Nhưng bây giờ tôi không còn sự tự tin ấy nữa, chỉ mong anh được hạnh phúc, sống một cuộc đời an yên, tốt nhất là đừng gặp lại. Những ngày tháng tiếp theo, nếu không bận, Kiên sẽ đều đến thăm ba mẹ con tôi. Anh còn mua rất nhiều quần áo đồ chơi cho Simon và Happy. Dù là trước đây hay hiện tại, anh vẫn luôn đối xử với tôi rất dịu dàng, ân cần, nhưng chỉ dừng lại ở mức vừa đủ, không quá vồ vập, cũng không ép buộc tôi phải đáp lại tình cảm của anh. Bởi anh hiểu tôi đã từng đổ vỡ hôn nhân một lần, nếu như gượng ép ở bên cạnh một người mình không yêu sẽ rất khổ sở. Kiên bảo sẽ cho tôi thời gian để tiếp nhận, nhưng nếu tôi không thể mở lòng được nữa thì hãy nói với anh, đến lúc đó anh sẽ từ bỏ. Tôi hiểu rõ lòng mình muốn gì, hơn nữa Kiên cũng đã 33 rồi, tôi thực sự không muốn vì chờ đợi mà lỡ giờ cả đời. Tôi mong anh tìm được người phù hợp với mình và sống thật hạnh phúc, cho nên đã thẳng thắn nói với anh. Kiên, Cảm ơn anh suốt 20 năm qua đã ở bên cạnh làm bạn của em, làm anh trai của em, làm chỗ dựa tinh thần cho em, bao dung em vô điều kiện. Dù là bất cứ lúc nào, chỉ cần em cần là anh đều có mặt. Em thật sự rất biết ơn. Vẫn câu nói cũ, em mong anh sớm tìm được một người phù hợp với mình. Sau tất cả, em mong anh được hạnh phúc. Khi tôi nói xong câu này, ánh mắt Kiên lộ rõ vẻ bi thương và nuối tiếc. Có lẽ anh cũng biết tôi không quên được Vũ, nên cuối cùng cũng chấp nhận buông tay. Kiên khẽ cười buồn rồi bảo tôi, anh hiểu rồi, em hạnh phúc, anh cũng sẽ hạnh phúc. Không là người yêu, nhưng mình sẽ mãi là bạn bè nhé. Nhất định ạ. Quỳnh Nhi, dạ, anh muốn làm cha đỡ đầu của Simon và Happy, có được không em? Đương nhiên là được rồi, anh là người mà ba mẹ con em mang ơn cả đời này cũng không trả hết được. Hơn nữa hai đứa nó cũng rất thích anh mà. Không cần em trả ơn, chỉ cần em sống hạnh phúc là được. Sau này có chuyện gì thì đừng quên vẫn có anh ở đây. Em biết rồi, anh cũng vậy nhé. Ừ. Tôi thật sự rất biết ơn anh, nhưng thật lòng mà nói, trái tim tôi đã không thể chứa thêm một người nào nữa. Đã yêu ai thì sẽ mãi yêu người đó, không bao giờ thay đổi. Mỗi người chúng ta gặp được nhau là do duyên, và bước qua đời nhau cũng là một sự sắp đặt của định mệnh. Trước kia tôi cứ nghĩ giữa tôi và Hoàng là tình yêu nam nữ, cho đến khi gặp được người đàn ông ấy, tôi mới nhận ra sự thật không phải vậy. Tình cảm tôi dành cho Hoàng chỉ vượt trên sự cảm kích một chút thôi, chứ chưa hẳn là rung động. Sau này gặp được người mình thương thì phần tình cảm đó cũng dần phai nhạt. Còn với Vũ, vì yêu nên mới muốn ở bên cạnh anh, bất kể chuyện vui hay buồn cũng muốn chia sẻ, sẵn sàng chút bỏ lớp vỏ bọc kiên cường, bày ra dáng vẻ yếu đuối trước mặt anh. Hoặc là dù có khó khăn trắc trở, dù yêu hết lòng nhưng nhận về chỉ toàn cay đắng và vô vàn vết thương chồng chất, cũng không thể ngừng yêu được. Cũng giống như lúc này, đã hơn 200 ngày xa nhau, nhưng nhiều đêm nhớ anh quá, lại ôm mặt khóc đến cồn cào gan ruột. Nhìn hai con ngủ ngoan trong vòng tay mình mới khiến tôi phần nào được an ủi. Cuộc sống cứ trôi qua một cách bình dị như thế, cho đến khi Simon và Happy được 2 tháng tuổi thì tôi bắt đầu đi học lại. Hôm đó kết thúc tiết học khá muộn, ra đến trạm cũng đã trễ chuyến xe buýt cuối cùng, nên quyết định bắt một chiếc taxi. Đoạn đường về nhà khá xa, trên xe lại có sẵn mấy cuốn tạp chí, nên tiện tay lấy một quyển mở ra đọc. Trang đầu của tạp chí đề cập đến tình hình kinh tế, trang tiếp theo là đời sống và kinh doanh, bên dưới là mục vinh danh top 30 người trẻ tuổi thành đạt, trong đó có anh, bố của con tôi. Anh vẫn không khác xưa là mấy, dáng người cao lớn lạnh lùng hệt như ngày trước, chỉ là ánh mắt đã trở nên tĩnh lặng và thâm sâu khó đoán hơn rất nhiều, không dễ dàng dao động trước những thay đổi của cuộc đời. Bàn tay tôi run run đưa lên vuốt ve khuôn mặt anh, một giọt nước mắt lẳng lặng rơi xuống. Không biết từ khi nào, một giọt rồi hai giọt nhỏ tong tong xuống mặt, chảy xuống khóe miệng, dần dần nhiều đến mức tôi không thể đếm được nữa, chỉ âm thầm nếm vị mặn chát của nước mắt. Sau bao tháng ngày xa cách, tôi vẫn luôn lừa dối mình rằng tình cảm dành cho anh đã vơi đi hết rồi, nhưng tôi hoàn toàn sai rồi. Tôi vẫn nhớ thương anh quay quắt, không biết ở nơi ấy liệu có phút giây nào anh nhớ đến tôi không. Tôi cứ khóc mãi, đến khi có một bàn tay cầm tờ khăn giấy chĩa ra trước mặt mình mới ngẩng đầu nhìn lên. Bác Tài bảo tôi, dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì cũng đừng quá suy sụp, sau cơn mưa sẽ nhìn thấy cầu vồng, ngày mai sẽ là một ngày tươi sáng. Tôi nhận lấy khăn giấy, không muốn mất mặt trước mặt người khác nên chỉ có thể tỏ ra mình ổn. Vâng, cảm ơn bác. Trở về nhà sau một ngày dài, cuối cùng cũng có thể rũ bỏ hết tất cả những bon chen áp lực mệt nhoài ngoài kia. Khi cánh cửa khép lại cũng là lúc tôi trở về là chính mình. Giày tháo ra cũng chẳng buồn cất gọn gàng, ngồi trước gương xóa đi lớp trang điểm dày cộm, tẩy đi lớp son đỏ. Nhìn bản thân mình qua tấm gương phản chiếu, lớp hồng tuyến cuối cùng cũng không thể chống đỡ nổi nữa. Tôi gục mặt lên đầu gối, tay ôm ngực trái mà khóc nấc lên từng hồi. Tôi lại nhớ anh rồi. Ở trường luôn cố tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu thì khi về nhà lại yếu đuối bấy nhiêu. Đổ vỡ trong quá khứ dần tôi luyện một lớp vỏ bọc hoàn hảo. Tôi luôn có thể cười tươi dù trong lòng đang là một đống đổ nát. Khó chịu đến mấy cũng có thể mỉm cười nói không sao. Có thể cắn chặt răng chịu đựng những điều mà bản thân tưởng rằng sẽ không thể. Thế nhưng có ai biết được, khi đêm về tôi khóc nhiều đến mức tưởng chừng như hai hốc mắt đã khô cạn. Ban đêm là khi con người ta sống thật với cảm xúc của chính mình. Khó chịu đến mấy cũng có thể mỉm cười nói không sao. có thể cắn chặt răng chịu đựng những điều mà bản thân tưởng rằng sẽ không thể. Thế nhưng có ai biết được, khi đêm về, tôi khóc nhiều đến mức tưởng chừng như hai hốc mắt đã khô cạn. Ban đêm là khi con người ta sống thật với cảm xúc của chính mình. Có người từng hỏi tôi, yêu đơn phương một người có cảm giác như thế nào? Tôi cười nhạt trả lời rằng, yêu đơn phương một người sẽ mãi mãi không bị đối phương từ chối, nhưng đáng buồn là sẽ chẳng bao giờ chấp nhận được. Thời gian cứ thế trôi đi, học đến hết năm thứ hai thì tôi bắt đầu mở lòng, làm quen với một người bạn. Cô bé đó ít hơn tôi 2 tuổi, cũng là mẹ đơn thân giống tôi. Em ấy giống như tôi, cũng đã ly hôn chồng, sau đó một mình sang một đất nước xa lạ, sinh con và theo đuổi ước mơ còn dang dở. Chúng tôi quen nhau vào một ngày đầu thu tháng 9. Hôm ấy có tiết học vẽ phác thảo sketching. Vừa ngồi vào bàn thì có một cô bé chạy sồng sộc từ ngoài cửa lao đến, ngồi vào chỗ kế bên bàn của tôi, thở hổn hển lẩm bẩm: "Ôi mẹ ơi, tí nữa thì muộn giờ." Ban đầu tôi không mấy quan tâm, nhưng khi nghe cô bé ấy nói tiếng Việt thì không nén được tò mò nên hỏi: "Bạn là người Việt Nam à?" "Ơ, bạn cũng là người Việt Nam à? Thế chúng ta là đồng hương nhỉ?" Tôi khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Cô bé ấy nhìn tôi một lượt rồi mỉm cười bảo: "Chúng ta làm quen nhé, mình là Kiều Lam, 23 tuổi ở Hà Nội, còn bạn?" "Mình là Quỳnh Nhi, 25 tuổi, cũng ở Hà Nội như bạn." "Ô, vậy phải xưng chị em mới đúng." "Gọi sao cũng được, mình không quan trọng chuyện đấy đâu." Hai chúng tôi mới nói đến đây thì giảng viên vào lớp, thế nên đành tạm gác để tập trung cho việc học. Kể từ hôm đó, tôi và Lam làm bạn với nhau. Chúng tôi kể cho đối phương nghe hoàn cảnh của mình để cả hai hiểu nhau hơn. Hôm nào tôi cũng sang rủ nó đi học, tan học lại cùng nhau ra về. Thấy hoàn cảnh của Lam khó khăn, lại một mình chăm con nhỏ, tôi ở đây ngoài Kiên ra cũng chẳng có bạn bè. Cho nên sau một tháng chơi với nhau, tôi quyết định ngỏ ý muốn mẹ con Lam về sống chung nhà. Lúc đầu nó từ chối liên tục, nhưng vì tôi thuyết phục mãi nên cuối cùng cũng đành gật đầu đồng ý. Lam nhìn tôi dè chừng hỏi: "Em đến ở nhà chị như thế có phiền không?" "Hâm à, phiền gì mà phiền. Min còn bé, nó cần được sống ở một nơi tốt hơn, an toàn hơn chỗ mày ở trước kia. Sống chung nhà có gì còn giúp đỡ lẫn nhau, mày không phải ngại." "Vâng, thế mẹ con em cảm ơn chị." "Rồi rồi, ơn nghĩa cái gì, Min cũng là con gái chị mà. Chị là người tốt, ông trời nhất định sẽ không phụ người có lòng, em tin là vậy." Thế rồi những ngày sau đó, ban ngày chúng tôi đi học sẽ gửi Min, Simon và Happy cho bảo mẫu trông hộ, chiều về lại tất bật chia nhau việc nhà. Tuy có những lúc mệt mỏi, nhưng tôi đã không còn buồn bã, ủ rũ như trước nữa. Ở trường, tôi cũng thuộc dạng có nhan sắc, nên có không ít mấy bạn nam theo đuổi. Vì tôi không đáp lại, nên chỉ một thời gian ngắn, người ta sẽ chán nản bỏ cuộc. Chỉ có một người vẫn kiên trì đến tận bây giờ là Eric, lớp trưởng lớp tôi, tên tiếng Việt là Cao Hoàng Anh. Cậu ấy cũng rất cao ráo đẹp trai, có mẹ là người Pháp, nên da trắng lắm, nhưng không phải trắng kiểu công tử bột mà rất khỏe khoắn. Đừng nói con gái lớp tôi, mà con gái cả trường đều chết mê chết mệt. Eric không theo đuổi tôi nhiệt tình như mấy cậu bad boy thích chinh phục, mà chỉ nhẹ nhàng quan tâm từ những thứ nhỏ nhất, tỉ như cho tôi mượn bút chì, giấy hoặc hướng dẫn tôi cách sử dụng phần mềm Rhino. Nếu là tôi của những năm 20 tuổi, có lẽ thời gian lâu dần cũng sẽ siêu lòng thôi. Chỉ là tôi không thể, bởi vì người trong lòng tôi còn hoàn hảo hơn cả cậu ấy. Với tôi, không một ai có thể so sánh được với anh. Cứ như thế, dần dà tôi bị các bạn nữ cho vào tầm ngắm. Tôi ghét bị người khác soi mói, ghét người khác nhìn mình bằng ánh mắt không thiện cảm. Nên vào một ngày đẹp trời, tôi và Eric đã có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau. Trong một quán cà phê nằm trên đại lộ Grants, Eric ngồi ở đối diện, im lặng nhìn tôi không nói gì. Vẫn là tôi không muốn mất thời gian nên đi thẳng vào vấn đề, hỏi cậu ấy: "Cậu thích tôi, đúng không?" Dường như cậu ấy đã đoán được lý do của buổi hẹn hôm nay, nên vẻ mặt vô cùng bình thản. Thậm chí khi nghe tôi hỏi vậy cũng chẳng tỏ ra bất ngờ, chỉ cười nhạt rồi đáp: "Đúng vậy, nếu em đã biết thì tôi cũng không cần phải giấu nữa. Tôi thích em. Chắc cậu cũng biết tôi đã từng có một đời chồng rồi, đúng không?" "Ừ." "Tôi nghĩ hai chúng ta không thể. Và điều quan trọng là tôi không thích cậu. Với lại tôi cũng không có ý định đi thêm bước nữa. Giữa tôi và cậu chỉ nên làm bạn bè thôi. Cậu cứ như thế sẽ khiến cả hai thấy khó xử. Sau này có khi đến cả bạn bè cũng chẳng làm được nữa. Cho nên cậu đừng đối tốt với tôi như vậy được không? Tôi muốn cậu đối xử với tôi giống như các bạn cùng lớp." "Em đã ly hôn rồi, tôi theo đuổi em thì có gì sai? Em là con gái nên sẽ có lúc cần một bờ vai để dựa vào, và tôi sẵn sàng làm chỗ dựa cho em." "Nhưng tôi không cần, chúng ta không hợp, tôi nghĩ mình vẫn chỉ nên làm bạn thì tốt hơn." "Em không cho tôi cơ hội thì làm sao biết không hợp? ngay từ lần đầu tiên gặp em, tôi đã thích em rồi. Những cô gái đi ngang qua đời tôi, không một ai giống như em cả. Em rất đặc biệt, cũng rất lạnh lùng. Đó là vì cậu mới chỉ gặp được tôi nên thấy mới lạ. Cảm giác rung động đó chỉ là nhất thời, một thời gian nữa cậu sẽ chán thôi. Vậy nếu một năm sau tôi vẫn thích em có thể cho tôi cơ hội được không? Tôi muốn nghiêm túc theo đuổi em. Tôi không thích cậu nên sẽ không hứa gì cả. Tôi nói xong cũng không buồn đôi con nữa mà xách túi ra về. Thời gian cứ như thế trôi đi, mối quan hệ giữa tôi và Eric vẫn dậm chân tại chỗ. Cậu ấy vẫn kiên trì theo đuổi. Tôi cứ nghĩ sau một năm cậu ấy sẽ chán nản rồi từ bỏ. Nhưng không, cậu ấy đồng ý làm bạn với tôi để vun đắp tình cảm dần dần. Mà tôi cũng không thể từ chối mãi nên quyết định trước hết cứ làm bạn bè đã. Bởi vì tôi biết nếu người mình thích cứ thờ ơ với mình mãi thì cũng sẽ có lúc chán nản tự bỏ cuộc mà thôi. Cũng trong thời gian đó, đồ án tốt nghiệp của tôi được giám đốc sáng tạo chú ý đến. Các bản thiết kế được nhận xét là mới lạ và có nét đặc trưng riêng. Thuận lợi qua 3 vòng phỏng vấn, tôi được mời về làm việc cho Garnet và nhận được kết quả tốt nghiệp chưa đầy 1 tháng sau đó. Ngày nhận bằng tốt nghiệp, Kiên đến từ sớm để chúc mừng tôi, chụp chung vài bức ảnh kỷ niệm. Sau đó chúng tôi rẽ vào một nhà hàng Âu là một bữa ra trò. Ôm tấm bằng loại xuất sắc thật trong tay, tôi cười toe toét khoe với anh. Cuối cùng cũng kết thúc 3 năm đại học rồi, nhanh thật anh nhỉ. Anh không biết đâu, hôm bảo vệ đồ án tốt nghiệp em run lắm luôn ý, cứ sợ không ra trường được cơ. Kiên xoa đầu tôi rồi cười hiền bảo, em nỗ lực thế nào ai cũng nhìn thấy mà, bây giờ có muốn được anh thưởng gì không nào? Đương nhiên là có, nhưng mà tạm thời em chưa nghĩ ra. Vậy bao giờ nghĩ ra thì bảo anh. Vâng, tốt nghiệp xong em định làm gì, về nước luôn hay ở đây? Anh thấy môi trường ở đây cũng tốt, em làm việc vài năm tích lũy kinh nghiệm rồi về nước sau cũng được. Em cũng nghĩ như anh, em làm ở Garnet được hơn nửa năm rồi, còn nhiều điều cần học hỏi nên có lẽ em sẽ ở Pháp thêm 1-2 năm. Nên vậy, một ngày nào đó Quỳnh Nhi của anh sẽ trở thành nhà thiết kế chính. Đến lúc đó anh muốn em thiết kế cho anh một chiếc đồng hồ có được không? Nhất trí, nhưng mà phải đợi em thành công đã. Anh cười cười vỗ nhẹ vai tôi động viên, anh tin em sẽ làm được. Dù ở đất nước nào, nếu như không có sự cố gắng nỗ lực trong công việc, không chạy đua với thời gian thì chắc chắn sẽ bị đào thải. Thế nên khoảng thời gian 2 năm sau đó, tôi dùng toàn bộ thời gian giúp sức cho Garnet để tích lũy kinh nghiệm. Những lúc không tìm được ý tưởng, tôi sẽ đi khảo sát thị trường, học thêm cả mảng kinh doanh. Bắt đầu từ một nhân viên hợp đồng bình thường, dần dần tôi leo lên được vị trí nhà thiết kế chính, mảng trang sức cao cấp. Những mẫu thiết kế của tôi đều được dùng trí tưởng tượng phong phú, cùng nét vẽ uyển chuyển thổi hồn vào từng sản phẩm, truyền tải những thông điệp riêng và thể hiện một phần cá tính của chính mình. Mỗi bộ sưu tập tôi thiết kế ra đều dẫn đầu xu hướng, kiểu dáng thịnh hành cả một năm, có mẫu còn hot cho tới nhiều mùa sau. Thiết kế mới lạ, điểm nhấn là phong cách, khiến các thiết kế của tôi thu hút được không ít tín đồ trung thành. Những mẫu trang sức bán chạy nhất của tôi vẫn là các mẫu thiết kế nằm trong bộ sưu tập mang ý nghĩa vĩnh cửu. Đến bây giờ vẫn cháy hàng ngay khi được đưa lên kệ. Nhờ đó mà sau gần 2 năm thì tôi đã được thăng chức lên làm giám đốc thiết kế của Garnet. Simon và Happy giờ cũng đã 4 tuổi rồi, hai đứa không còn quá quấn mẹ như trước, nên mỗi lần đi công tác tôi đều gửi ở chỗ chị Jen quản lý. Hôm nay sau chuyến đi tham dự buổi triển lãm do Lumiere tổ chức tại cửa hàng chi nhánh Takashimaya gần 1 tuần, vừa về đến nơi thì nhận được thông tin có một công ty Việt Nam sẽ sang công ty tôi bàn bạc hợp tác trong dự án mới. Tôi nghe đến 2 chữ đó thì hơi khựng lại, nhưng chỉ một chút thôi rồi gạt ngay đi. Không nghĩ nhiều nên cũng không để ý lắm mà trở về phòng làm việc. Đang xem lại các bản thiết kế chuẩn bị ra mắt sản phẩm mùa mới thì chị Jen đẩy cửa bước vào. Em về rồi đấy à? Đi đường có mệt lắm không? Cũng hơi mệt ạ. Simon và Happy đâu rồi hả chị? Hai nhóc nhà em nghịch như thế chắc làm phiền mọi người lắm đúng không? Phiền rồi mà phiền. Hai đứa nó ngoan lắm nhá, chỉ chơi quanh khu phòng nghỉ thôi. Tessera dắt đi mua kẹo rồi nên chị không gọi sang đây. Tôi gật gật, đột nhiên nhớ ra một chuyện. À phải rồi, chị tìm em có việc gì thế? Christine, có công ty muốn hợp tác với chúng ta. Dự án lần này quy mô rất lớn. Tổng giám đốc bên họ muốn hợp tác với em. Họ còn nói điều kiện hợp đồng sẽ cân nhắc theo ý em. Chị ấy nhắc đến chuyện này tôi mới nhớ đến nhân viên xỉ sầm bàn tán khi sáng, nhưng chỉ thở ơ đáp, thậm chí còn có chút không vui. Jen, chị cũng biết em chưa từng nhận thiết kế riêng cho bất cứ công ty nào mà. Sao lần này không trực tiếp từ chối? Chị biết, chỉ là thấy dự án lần này khá hay, yêu cầu cũng hợp với phong cách của em hơn mấy cái công ty trước, nên chị muốn em xem thử. Nếu thấy không được thì mình từ chối sau cũng không mất gì mà, đúng không? Nghe nói công ty của Việt Nam là công ty nào vậy chị? Từ từ, để chị xem lại nào. À, đây rồi, là Nam Dương. Nghe nói vị tổng giám đốc này rất tài giỏi. Ngoài Nam Dương, cậu ta còn là phó tổng của tập đoàn Leroy's ở bên Mỹ đấy. Nam Dương. Nghe đến cái tên này, cả người tôi như bị đóng thành tảng băng. Sắc mặt trong phút chốc trở nên cứng đờ. Không biết chị Jen có nhìn ra được sự thay đổi trên gương mặt của tôi hay không, nhưng thực sự trong lòng tôi đang nóng như bị thiêu đốt. Tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp lại anh ở đây vào thời điểm này. Ừ, là công ty ấy, em biết à? À, vâng. Vậy xem ra em và công ty đó có duyên nhỉ? Tôi cười nhạt, còn chưa biết phải nói gì thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cánh cửa lại lần nữa mở ra và người bước vào là giám đốc sáng tạo. Christine, chắc em cũng đã nghe Jen thông báo sắp tới có thể chúng ta sẽ hợp tác với công ty Nam Dương của Việt Nam rồi đúng không? Vâng, em và chị Jen cũng đang nói đến chuyện này. Ừ, bên đó thích thiết kế của em nên nhất quyết muốn hợp tác với em chứ không đồng ý các nhà thiết kế khác của chúng ta. Hiện tại tổng giám đốc của Nam Dương đã có mặt ở phòng họp. Em đi cùng với anh nhé. Thử xem xét dự án lần này, nếu được thì ký hợp đồng luôn. Mấy năm nay em chỉ làm việc cho Garnet, cũng không có ý định lộ diện trước truyền thông. Cho nên lần này anh và chị Jen cứ nói chuyện với bên họ trước đi đã ạ. Gửi bản dự án và hợp đồng lại đây cho em. Christine, cứ thế đi ạ. Mọi người đến phòng họp đi, không nên để đối tác chờ đợi lâu. Jack biết không thể lay chuyển được tôi, nên chỉ đành thở dài, đánh mắt ra hiệu cho Jen cùng anh đi đến phòng họp. Chị lên phòng họp một lát, tí nữa sẽ có người đem tài liệu đến cho em. Có gì về chị em mình nói sau. Vâng. Đến khi cánh cửa đóng lại, tôi mới thở hắt ra một tiếng, ngả người ra ghế mệt mỏi, mang tay lên xoa xoa thái dương. Lát sau thư ký của Jack mang tài liệu tôi cần đến, đọc qua một lượt dự án và hợp đồng thì mọi thứ đều rất ổn. Nhưng tôi vẫn đang phân vân không biết có nên đồng ý hợp tác với Nam Dương hay không. Tôi không muốn tình cảm cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc. Với cả tôi không muốn đụng mặt Vũ nên chỉ đành ngồi lì trong văn phòng. Đợi gần 3 tiếng vẫn không thấy động tĩnh gì. Tôi sốt ruột, thầm nghĩ bây giờ ra ngoài pha một cốc cà phê chắc không xui đến mức đụng mặt người kia đâu. Nhưng khi cánh cửa phòng vừa mở ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt khiến toàn thân tôi cứng đờ, đứng chết chân tại chỗ. Tình huống oái oăm này tôi không biết nên vui hay nên buồn. Bóng dáng cao lớn của người ấy, tấm lưng anh thẳng tắp tôi không thể nào quên được. 5 năm rồi không gặp, anh vẫn vậy, vẫn áo sơ mi quần Âu, đẹp trai lịch lãm, nổi bật giữa bao người. Anh năm nay đã 36 nhưng không hề già đi mà còn phong độ và chững chạc hơn xưa rất nhiều. Dù đã gầy đi nhiều nhưng vẫn cuốn hút khiến trái tim tôi được dịp đập điên cuồng trong lồng ngực. Trước cửa phòng họp, Vũ đang cầm chiếc ô tô đồ chơi ngắm nghía. Giây sau liền ngước lên, nhìn bé gái mặc áo bông đỏ, mặt ngơ ngác, cũng đang nhìn mình chằm chằm và món đồ chơi trên tay anh. Bé gái đó chính là Happy, con gái của chúng tôi. Happy thường ngày hiếu động nghịch ngợm là thế, nhưng gặp người lạ, con bé cũng có chút sợ, mặt mũi méo xệch như sắp khóc đến nơi, quay người định chạy đi. Nhưng mới chạy được một nửa bước đã xoay người lại, ánh mắt tràn đầy vẻ tiếc nuối, nửa muốn đi, nửa muốn lấy lại món đồ chơi trên tay Vũ. Anh dường như cũng nhận ra nên định tiến đến trả lại, ai ngờ con bé lại quay ngoắt đi. Hai bàn tay bé xíu đưa lên che kín mặt, ngượng ngùng trốn ra phía sau chậu cây cảnh. Lát sau hai ngón tay con hơi mở ra để lộ đôi mắt to tròn, tò mò nhìn chú đẹp trai trước mặt. Hành động này của con bé đáng yêu đến mức Vũ cũng phải bật cười. Anh chậm rãi tới gần, ngồi xổm xuống chìa xe đồ chơi ra trước mặt hỏi Happy. Là của con à? Con bé vẫn còn sợ sệt, thấy anh tiến một bước thì nó cũng lùi một bước, cho đến khi lưng chạm đến bức tường mới chớp chớp đôi mắt trong veo gật đầu lấy nhí đáp. Dạ. Vũ lấy trong túi áo ra một thanh chocolate cùng với xe đồ chơi đặt vào tay Happy. Thanh âm nhẹ nhàng trầm ấm. Đừng sợ, cái này cho con. Con bé nhìn chằm chằm Vũ, chẳng biết nó nghĩ gì mà ngẩn người rất lâu mới chìa hai bàn tay nhỏ ra lễ phép nhận lấy. Con nhìn tay mình rồi lại ngẩng lên nhìn Vũ, cứ lặp đi lặp lại như thế. Rồi bỗng nhiên giơ tay nhào về phía anh ôm chặt, sung sướng cười tít cả mắt. Con ngước lên nhìn anh, sau đó dướn người thơm vào má anh một cái, cất giọng buột miệng gọi bằng tiếng Việt. Bố! Sắc mặt hơi khựng lại, sống lưng cứng đờ, nụ cười trên môi cũng lập tức tắt ngấm. Mà tôi đứng sau cánh cửa trộm nhìn hai bố con, nghe tới đây thì suýt hộc máu. Cũng ngạc nhiên không kém anh là mấy, mang tay để ép lồng ngực ghìm xuống cơn giận. Tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn vậy. Biết là cùng máu mủ với nhau sẽ tâm linh tương thông, Nhưng trong tình huống giờ khóc giờ cười này, tôi không biết mình phải làm cách gì để lôi con nhóc kia về, cũng chưa biết phải đối diện với anh thế nào. Đầu óc đang rối như tơ vò thì Cứu Tinh xuất hiện. Mà Vũ nhìn thấy con trai cũng nhất thời sững lại, ánh mắt không giấu được vẻ kinh ngạc. Simon từ xa chạy đến, nâng ngón tay dí vào trán Happy. Hay nói với em chú ấy là bố, đừng gọi linh tinh, để mẹ nghe được sẽ mắng em đấy. Còn bé chun mũi phân bua, là mẹ nói thế mà. Simon ngờ ngác, điệu bộ khi cau mày cũng giống y hệt anh. Mẹ nói thế bao giờ, ai dạy em nói dối vậy hả? Đúng là cùng chung dòng máu, nên vừa gặp đã trở nên rất thân thiết. Happy vẫn ôm chặt anh, cầm thanh chocolate trong tay, hùa hùa chu miệng nói với anh. Bố mua cho em đấy, lúc trước mẹ bảo khi nào bố đi công tác về sẽ mua chocolate cho em mà. Thì ra là vậy. Lúc đầu còn không hiểu tại sao con bé lại dễ dàng nhận bố như thế. Giờ nghe xong rốt cuộc cũng hiểu rồi. Chuyện là thời gian trước Kiên đến thăm ba mẹ con chúng tôi, anh đã cho Happy một viên kẹo chocolate mà con nhóc này thích nhất là đồ ngọt. Tối đó khi nằm trong lòng tôi, con bé cứ thủ thỉ bên tai bảo tôi mua chocolate. Tôi mới bảo không được. Thế rồi con bé lại hỏi khi nào mới có thể mua cho nó. Lúc ấy tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ thuận miệng nói khi nào bố đi công tác về sẽ mua cho con. Thật không ngờ trí nhớ của con bé tốt như vậy. Bất lực đưa tay vỗ trán, trong lòng tôi thầm mắng, tối nay về nhà mẹ sẽ đánh đít con. Simon nghe xong cũng mắt chữ O miệng chữ A, cạn lời trước cô em gái đáo để này. Còn Happy lần đầu tiên cũng được gặp bố nên cứ nhìn anh mãi. Bàn tay nhỏ xíu giơ lên chạm vào mắt anh, mũi anh, cằm anh, xoa xoa mấy sợi râu đã được cạo sạch sẽ. Anh Hiếu đứng bên cạnh cứ nhìn chằm chằm hai đứa con của tôi, đặc biệt là Simon. Anh ấy nhìn không chớp mắt như kiểu vừa phát hiện ra chuyện gì động rời vậy. Mặt ngơ ngác trông buồn cười chết đi được, lúc sau mới quay sang nói với Vũ. Ôi sếp ơi, anh trốn sang tận Pháp ăn vụng khi nào đấy? Em để ý nãy giờ rồi nhá. Có nhìn thế nào hai bạn nhỏ này cũng rất giống anh. Bé trai kia giống anh lắm luôn ấy. Cả người tôi lập tức đơ ra như tượng. Trái tim trong lồng ngực lại bắt đầu đập điên cuồng, nhịp tim nhảy vọt. Vũ nghe xong sắc mặt liền lạnh xuống, ánh mắt sắc bén lườm anh Hiếu một cái. Ngay lập tức anh ấy nín bặt, nhưng chỉ hai giây sau lại liến thoáng nói. Em đùa thôi, chắc là người giống người anh nhỉ. Nhưng mà em nghĩ bố hai đứa chắc hẳn là rất đẹp trai, đẹp cũng chẳng kém anh đâu. Happy nghe vậy mới ngước lên nhìn. Má vẫn kể má anh ra điều hờn dỗi nói. Chú nói gì thế? Đây là bố con mà. Chú không thấy con giống bố sao? Hả? Thì giống. Simon chán nản lên tiếng. Happy, không được tự ý nói chuyện với người lạ. Mẹ dặn em thế nào? Quên rồi đúng không? Nhưng mà bố đâu phải người lạ. Bố là bố của chúng ta mà. Vũ mỉm cười, ánh mắt toát lên sự yêu thương không thể che giấu. Tôi chẳng biết anh đang nghĩ gì trong đầu nữa. Rõ ràng trước kia anh rất ghét bị người khác đụng chạm, nhưng với Happy anh không hề đẩy ra, thậm chí còn đặt hờ tay sau lưng phòng con bé ngã. Tuy nhiên điều khiến tôi đau lòng hơn cả chính là trên bàn tay anh vẫn đeo nhẫn cưới của chúng tôi. Chiếc nhẫn tôi để lại được anh đeo trên ngón út của mình. Trong lòng tôi lại lén lút thở dài. Đã ly hôn rồi, anh còn cố chấp như vậy để làm gì? Hai bố con cứ thế ôm nhau một lúc lâu, Happy mới chịu buông anh ra. Vũ cũng lấy lại bình tĩnh, giọng nói có phần ấm áp hơn. Con tên Happy à? Vâng ạ, mẹ gọi con là Happy, là vui vẻ, là hạnh phúc. Mẹ con là người Việt Nam sao? Vâng. Khi nghe anh hỏi đến đây, tôi có cảm giác dường như anh đã nhận ra điều gì rồi. Nghĩ đến khả năng đó, tôi vội vàng bấm gọi cho Lam, nhờ nó mau chóng đến đón Simon và Happy. Trong điện thoại, Lam nghe giọng tôi có hơi gấp gáp, thì mặc kệ việc đang làm giờ, chạy như bay từ tầng 2 lên. Nhận được câu trả lời, Vũ hơi khựng lại, giọng có phần run run hỏi tiếp. Mẹ con tên là gì? Mẹ tên... Happy, Simon. Con bé mới nói đến đó, nghe tiếng Lam gọi thì vội đáp. À, mẹ Lam. Tôi đưa tay ôm ngực thở phào nhẹ nhõm. Có điều khi nhìn đến Vũ, chẳng biết tôi có nhìn nhầm hay không, mà sau khi nghe hai chữ này, đôi đồng tử sâu hun hút của anh thoáng qua một tia hụt hẫng, nhưng rất nhanh đã trở về dáng vẻ lạnh lùng như cũ. Mẹ Lam gọi con ạ. Lam ôm bụng thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn thấy người đàn ông trước mặt thì suýt buột miệng hét toáng lên, nhưng may sao lại kìm lại được. Có lẽ nó đã hiểu vì sao tôi hốt hoảng muốn giấu hai đứa đi rồi, cho nên nghe Happy hỏi vậy thì liền đáp. À, ừ, mẹ mua đồ ăn ngon cho hai đứa, mau xuống dưới kia với mẹ nào. Hai nhóc nhà tôi ngoài nghịch ngợm thì được cái rất ham ăn. Nghe có đồ ăn ngon là hai mắt sáng rực lên, đồng thanh reo lên. Yeah! Nói rồi, Lam dắt hai đứa về phòng mình. Thế nhưng Happy có vẻ không nỡ. Con bé dường như rất thích Vũ, cứ ôm chân anh, giật giật ống quần của anh cứ lưu luyến mãi. Muốn anh hứa, sau này sẽ lại tới thăm thì mới chịu buông. Vũ không trả lời chắc chắn, mà chỉ ừ nhẹ một tiếng. Ban đầu tôi hơi khó chịu vì anh hứa suông, nhưng nghĩ đến nếu lần này hai bên hợp tác thì rất có khả năng ba bố con anh sẽ lại đụng mặt. Hai đứa nhỏ đi rồi, tôi cũng không muốn đứng đây nhìn thêm nữa, nên vội vã xoay người đi vào trong phòng. Tôi đứng hồi lâu nhìn xuống đường phố tấp nập, mãi đến khi cấp dưới mang tài liệu vào cho tôi nói đại diện bên Nam Dương đã ra về, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, quyết định sẽ đến phòng tìm Jack và chị Jen hỏi thăm tình hình. Bước vào thang máy, hai cô nhân viên phòng kinh doanh đang hăng say buôn chuyện, thấy tôi thì khẽ cúi chào rồi tiếp tục câu chuyện đang dang dở. Có vẻ như vị tổng giám đốc nào đó đi tới đâu cũng có sức ảnh hưởng vô cùng lớn thì phải. Bất cứ nơi nào anh đi qua cũng sẽ luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Này, lúc nãy cô có nhìn rõ người đàn ông kia không? Nghe nói là tổng giám đốc của Nam Dương sắp hợp tác với công ty mình đấy. Đương nhiên, tôi là ai chứ? Máy tia trai số 1 công ty mình đấy. Người gì mà vừa đẹp trai, cao ráo, đã thế mặt lại còn lạnh lùng nữa chứ. Nhưng mà trai lạnh lùng á là gu của tôi, nên tôi tha thứ. Công nhận, ông đấy ngon hơn sếp mình nhiều. Mới nhìn thôi mà tôi đã thèm nhỏ dãi. Người á, 10 điểm cho ngoại hình không có nhưng. Hàng họ chưa biết thế nào. Nhưng mà theo kinh nghiệm của tôi á, thì mặt đẹp, dáng đẹp, chắc chắn hàng họ cũng khủng lắm đấy. Hay, ước gì được một lần lên giường với trai đẹp. Nhân sinh á, không còn gì để mà hối tiếc. Trời, có cần cô phải nói huỵch tè ra như vậy không? Thì tôi nghĩ sao nói vậy, có gì mà phải ngại. Mà nhất là giọng nói nhá, trầm trầm ấm ấm, nghe là muốn rụng trứng luôn. Hai cô gái này nói chuyện tự nhiên như trốn không người, mà nhân vật chính trong câu chuyện lại là chồng cũ, làm tôi vừa tức vừa xấu hổ. Tôi không thích những người phụ nữ khác có ý đồ đen. Tôi không thích những người phụ nữ khác có ý đồ đen tối với anh. Nhưng chẳng hiểu sao khi nghe xong, trong đầu cũng tự liên tưởng đến nó, rồi không nhịn được mà âm thầm tán đồng. Nhớ đến cái hôm say rượu làm bậy, tự nhiên hai má tôi nóng ran lên. Đúng là khủng thật. Ôi trời ơi, lại bắt đầu nghĩ mới đến cái thứ đen tối nữa rồi. Tôi khẽ hắng giọng một tiếng nói với hai cô nhân viên kia. Nam Dương sắp tới là đối tác của chúng ta. Các cô làm gì hay nói gì cũng nên chú ý. Đừng để người ta đánh giá không tốt về nhân viên của Garnet. Vâng, xin lỗi giám đốc. Thôi, về phòng làm việc đi. Cửa thang máy mở ra, hai cô gái vội cúi đầu chào tôi, sau đó ba chân bốn cẳng chuồn lẹ. Đứng trước phòng giám đốc, tôi nhẹ nhàng đưa tay gõ cửa mấy tiếng. Vài giây sau, bên trong truyền ra giọng nói quen thuộc của Jack. Mời vào. Trong phòng, Jack cùng với chị Jen đang ngồi ở sofa bàn bạc về hợp đồng gì đấy. Nhìn thấy tôi đi vào thì vẻ mặt ai cũng sáng lên, giống như họ cũng đang đợi tôi vậy. Là Christine à? Anh cũng định gọi em đây. Ngồi đi, anh bàn chút việc. Vâng, anh nói đi ạ. Jack đặt hợp đồng xuống bàn, hai tay đan vào nhau, vẻ mặt anh có chút khó xử nhìn tôi, sau đó mới chậm rãi nói. Christine này, anh thấy dự án lần này khá hay, em có thể xem xét hợp tác với bên Nam Dương được không? Dù Garnet là tập đoàn lớn, nhưng anh thấy quyền lợi bên đó đưa ra rất phù hợp và có phần nghiêng về phía chúng ta. Với cả anh muốn mở rộng sang thị trường châu Á, không phải anh làm khó em, mà là công ty họ chỉ muốn hợp tác với em thôi. Nếu không anh đã giao Teresa phụ trách rồi. Nói thật với em, hồi Garnet mới thành lập còn nhiều khó khăn, một người bạn của anh đã giúp đỡ anh rất nhiều. Bây giờ cộng sự của cậu ấy muốn hợp tác với em và công ty chúng ta, giờ mình mà không giúp thì sau này cũng khó nhìn mặt nhau. Thế nên anh mới hỏi em, cứ xem thử dự án trước đã. Anh biết em không tùy tiện hợp tác với bất cứ công ty nào, nhưng anh nghĩ mình cũng nên thử một lần xem sao. Thiết kế của em được quảng bá rộng rãi là chuyện tốt, Garnet cũng được tiếng thơm. Tôi không trả lời ngay mà nhìn sang chị Jen, thấy chị có vẻ đồng tình với Jack, còn ánh mắt của Jack nhìn tôi như rất mong chờ một cái gật đầu. Em đã xem qua dự án Real Love rồi, phong cách yêu cầu cũng khá phù hợp với em, nên nếu không có gì thay đổi thì em sẽ đồng ý. Nhưng em có một điều kiện. Jack nghe tôi nói đồng ý thì vui như bắt được vàng, gật gật hỏi tôi. Điều kiện gì? Các bản thiết kế của em sẽ thông qua chị Jen trao đổi với bên Nam Dương, bao gồm cả việc trao đổi ý tưởng hoặc chỉnh sửa lại theo ý của họ cũng đều thông qua Jen. Em sẽ không gặp mặt trao đổi trực tiếp đâu. Việc này không khó, nhưng anh nghĩ buổi ra mắt sản phẩm mới thì không thể chỉ có mình Jen xuất hiện được. Em sẽ tham dự buổi ra mắt nên anh đừng lo. Cứ báo lại với bên họ yêu cầu này, nếu đúng thì em hợp tác. Được, quyết định vậy đi. Anh giao việc này cho Jen nhé. Rời khỏi phòng, tôi biết kiểu gì chị Jen cũng sẽ tò mò hỏi chuyện nên cố tình đi thật chậm. Chưa đầy 10 giây sau, chị ấy đã chạy đến huých vào tay tôi. Sao tự dưng em đồng ý dễ dàng thế à? Không phải chị cũng rất hài lòng về dự án lần này hứ? Vậy sao lại còn hỏi em? Ừ thì biết thế. Nhưng mà cái chị tò mò là trước kia em có bao giờ đồng ý đâu. Hợp đồng còn chả buồn liếc mắt. Mấy lần trước Jack cũng khó chịu lắm mà không làm gì được em, nên toàn giận cá chém thớt với bọn chị thôi. Lần này ông ấy ngọt nhạt khuyên em nhận hợp đồng này vì có quen biết với sếp tổng bên đó, mà tổng giám đốc của Nam Dương nghe nói cũng là phó tổng, nên phải vuốt mặt nể mũi đấy. Thế ạ? Ừ, mà chị nói em nghe nhé. Lúc trước em mà không nói bố của Simon và Happy là người Pháp thì chị còn nghĩ có khi nào bố của hai đứa nó là tổng giám đốc Nam Dương không đấy. Trời ơi, Simon nó giống cậu ta y hệt luôn. Mắt mũi miệng mồm á, chỗ nào cũng giống như là cắt sang luôn ấy. Bước chân tôi hơi dừng lại. Vấn đề này tôi đã nghe rất nhiều lần rồi nên cũng không tỏ ra quá ngạc nhiên. Trẻ con mà chị, lớn thêm tí nữa sẽ khác thôi mà. Chị chèn chép miệng nói. Cũng phải, mà đàn ông Việt Nam vừa đẹp trai vừa tài giỏi thế mà em bỏ sang tận đây 5 năm không thấy tiếc à? Tiếc gì đâu ạ. Cái gì là của mình thì cuối cùng sẽ trở về bên mình thôi. Còn đã không phải là của mình thì dù có phí công tranh giành cũng chẳng được. Mà khoan, đừng có nói với em chị để ý tổng giám đốc của Nam Dương đấy nhá. Tầm bậy, trai đẹp ấy chị để ngắm thôi em gái ơi. Ô, nhưng ai làm gì em mà mặt mũi em khó coi thế à? Chồng cứ nhu là sắp đánh ghen đến nơi ấy. Vớ vẩn, thôi em về làm việc đây. Sau khi ký hợp đồng, tôi bắt tay vào việc lên ý tưởng. Các lời mời tham dự sự kiện cũng bị từ chối và giao hết cho đồng nghiệp khác. Cả ngày bận rộn với bản vẽ, đến cả thời gian chơi cùng con cũng không có. Ròng rã hơn 4 tháng trời, tôi cũng hoàn thành xong bản vẽ giấy và cả bản 3D để gửi cho Nam Dương. Phần còn lại chị Jen sẽ thảo luận với người phụ trách dự án, cuối cùng mới thông qua Vũ. Vì không phải chỉnh sửa gì nhiều, nên sang đến tháng thứ 5, công ty anh đã bắt đầu vào công đoạn chế tác sản phẩm mẫu để quảng bá cho bộ sưu tập. Công việc bên này dần đi vào quỹ đạo, cho nên cũng đã đến lúc tôi phải trở về Việt Nam. Ngày tiễn tôi và Kiên ra sân bay, Lam không kìm được mà rưng rưng nước mắt. Nó bảo, ở với chị lâu nay á bén hơi rồi, giờ chị đi còn mỗi mẹ con em á buồn chết đi được. Sao tự dưng về đột ngột thế? Nói về là về, đợi em về cũng không được à? Ở nhà có việc nên chị về. Với cả đằng nào chị cũng phải về tham dự buổi ra mắt sản phẩm mà. Vâng, vậy hết hợp đồng với Nam Dương, chị sẽ trở về Pháp phải không? Cái này chị không hứa trước được đâu. Nhưng mày yên tâm, kiểu gì thì chị cũng sẽ sang thăm hai mẹ con mày. Chị hứa rồi đấy, về bên đó nhớ giữ liên lạc với em nhé. Ừ, chị biết rồi, sắp đến giờ bay rồi, bọn chị đi đây. Vâng, anh chị đi đường bình an. Tôi quay sang thơm lên má Min, tạm biệt con bé. Mẹ Nhi về đây, Min ở với mẹ Lam ngoan nhé. Một thời gian nữa mẹ con mình gặp lại. Con bé đang bịn rịn chia tay hai nhóc nhà tôi. Nghe tôi nói vậy, cũng chu cái miệng nhỏ đáp lại. Mẹ Nhi, Min nhớ mẹ lắm, mẹ Nhi sớm sang với Min nhé. Ừ, mẹ biết rồi. Tôi ôm Lam một cái thật chặt, rồi mới cùng Kiên bế hai con đi vào bên trong. Pháp cách Việt Nam hơn nửa vòng trái đất, máy bay suốt 16 tiếng thì hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Lúc xuống máy bay, tôi cứ nghĩ mình sẽ phải vui mừng vì được quay lại thành phố này một lần nữa mới đúng. Thế nhưng không hiểu sao, nhìn phố xá quen thuộc, trong lòng tôi chỉ thêm chĩu nặng, nhức nhối mà xót xa, chẳng biết là vì sao. Ngày tôi đặt chân đến Hà Nội là một ngày nắng đẹp, rất lâu rồi mới trở lại nơi đây, khiến tôi có chút tò mò, liệu mọi thứ đã thay đổi ra sao? 5 năm rồi mới được ngắm nhìn quê hương quen thuộc, con người thân thương và được hít thở chung bầu không khí với người tôi yêu. Simon và Happy lần đầu tiên được đến Việt Nam thì lạ lẫm lắm, từ lúc xuống sân bay cứ ngó nghiêng, thấy cái gì cũng nhìn không chớp mắt. Tôi dắt tay hai con, còn Kiên kéo hành lý giúp tôi. Ra đến sảnh e, anh tháo kính râm xuống, nheo mắt nhìn bầu trời, rồi bỗng dưng bật cười thành tiếng, vừa đi vừa bảo tôi. Thời tiết ở đây vẫn đẹp nhỉ? Vâng, nắng vàng ấm áp, khác hẳn với ngày này của 5 năm trước. Hà Nội mừng em thành công trở về đấy. Có không? Anh nghĩ vậy. Đúng lúc có một chiếc xe đỗ xịch trước mặt. Vì bước xuống xe, vừa thấy tôi đã lao đến ôm chầm lấy xoay một vòng. Giọng nó lanh lảnh vang khắp sân bay. Cuối cùng thì Quỳnh Nhi của chúng ta cũng chịu về nước rồi. Tiền sử bố mày, đi học về còn xinh hơn hồi trước nữa. Trông cơ như gái Tây ấy. Tao suýt nữa không nhận ra luôn đấy. Không, tao thích con gái Việt Nam hơn. Xinh á, giống như bạn Vi đây này. Đồ dẻo miệng, nhưng mà tao thích. Nói đến đây, nó mới để ý đến hai nhóc nhà tôi. Vẻ mặt lập tức cứng lại. Mất mấy giây sau mới ôm dịt hai đứa nó, thơm liên tục xuống bầu má mũm mĩm, cười ngoạc mồm ra bảo: "Ôi, hai con chó con lớn bằng này rồi á. Đẹp trai xinh gái quá cơ." Simon tuy cũng thân thiết với Vi, nhưng tính thằng bé điềm đạm ít nói, chứ không dễ hòa nhập như Happy. Con bé bá cổ con bạn tôi, thơm khắp mặt nó, rồi cất giọng non nớt: "Mẹ Vi, ơi, đi đường xa thế này có mệt không?" "Hơi hơi ạ, nhưng mà thấy mẹ Vi là con hết mệt luôn." "Chà bố cô, cái miệng này sao mày yêu thế nhở?" Hôn hít con tôi chán chê, Vi mới quay sang hỏi tôi: "Thế mày về nước, không dắt anh Tây nào về cùng à?" Đầu óc, suốt ngày chỉ nghĩ được mấy cái chuyện vớ vẩn đấy thôi à? Trai Tây thì không có trai Việt được không? Ở đâu, trai nào cũng được, miễn đẹp trai là được. Kiên đứng bên cạnh thấy mình bị bỏ rơi trong câu chuyện của tôi, thì hắng giọng cau có: "Vì, trước giờ anh xấu trai lắm hả?" Con bạn tôi lập tức nghệt mặt ra lắp bắp: Không, ý em không phải là thế, ý em là..." "Là gì?" "Thì anh Kiên là nam thần trong lòng hai đứa bọn em mà, làm gì có chuyện xấu trai chứ." Tôi nghe vậy mới bĩu môi: "Anh đừng có tin lời nó. Cái con này, tao có nói sai đâu." Thấy hai đứa chúng tôi chí chóe giữa sân bay thì Kiên bảo: "Thôi được rồi, mình về trước đã. Về nhà rồi bọn em muốn đánh nhau anh cũng không cản đâu." Anh đi thôi. Dạ. Kiên đưa tôi về khách sạn. Ăn uống xong, mẹ con tôi ôm nhau ngủ một mạch đến chiều. Đến 7 giờ tối thì bắt taxi đưa Simon và Happy về nhà chào ông ngoại hai đứa. Vào đến nhà thì thấy mọi người đang ngồi ở phòng khách. Hoàng bế con ngồi cạnh Minh An, còn bố tôi và mẹ kế thì vừa uống trà vừa xem thời sự. Đã 5 năm rồi không gặp, dường như ông đã già đi nhiều, tóc đã thêm vài sợi bạc, nếp nhăn trên khóe mắt cũng dày thêm mấy phần. Mọi người thấy tôi thì tròn mắt kinh ngạc. Bố tôi run run đến mức nước trà trong ly sóng sánh văng cả ra ngoài. Hai mắt đỏ hoe đứng bật dậy, đi về phía tôi rồi nghẹn ngào bảo: "Con về rồi đấy à?" Tôi dắt tay hai con, vội vàng chạy vào mếu máo ôm lấy bố. Trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng mà cổ họng nghẹn cứng không thể thốt được nên lời. Thút thít mãi cũng không nói được một câu trọn vẹn. "Bố ơi, con về rồi đây." "Con bé này, mày đi đâu biển biệt 5 năm trời, cuối cùng cũng chịu về rồi. Mày không thương cái ông già này hả? Ngày đi không nói cho bố biết, ngày về cũng chẳng báo bố hay, để mà đến đón. Mày hư quá con ạ. 5 năm qua mày đi đâu hả con?" "Con đi Pháp, con đã nói với bố sẽ trở về mà, con không thất hứa đâu." "Giỏi thật, bỏ ra nước ngoài một mình còn không cho bố liên lạc. Nếu mà bố không ép cái Vi khai ra thì con xin lỗi bố. Con biết lỗi rồi, sau này con sẽ không nói tiếng nào đã bỏ đi như thế nữa đâu. Bố ở nhà có khỏe không? Làm việc vất vả thế có đau ốm gì không?" "Bố khỏe. Còn mày đấy, sao mà gầy thế? Nhìn mày xem có khác gì que củi không? Sang đó học hành vất vả lắm phải không? Đi đường xa thế có mệt không con?" "Không ạ, được về với bố nên không mệt tí nào cả. Lên máy bay á chỉ việc ngủ thôi." "Chà bố cô, để bố xem." Bố tôi mới nói tới đây thì chợt sững lại khi nhìn thấy Simon và Happy đang đứng nép sau lưng tôi. Trong ánh mắt ông có ngạc nhiên, xúc động, xót xa và cả sự đau lòng. Ông nhìn hai đứa cháu ngoại vài giây rồi quay đi, lén lén lau nước mắt, giọng run run bảo: "Con của... phải không?" "Vâng, con của anh ấy." "Thế nó đã biết chưa?" "Vẫn chưa ạ. Chuyện này con sẽ tìm cơ hội nói với anh ấy sau. Bố cứ kể con." "Rồi. Bố mặc xác mày. giờ có thêm hai đứa cháu ngoại yêu thế này, bố cho mày ra gì à nhá. Nói rồi ông cứ nhìn chằm chằm Simon và Happy. Hai đứa nó chưa gặp ông ngoại bao giờ nên có vẻ hơi sợ sệt, túm chặt váy tôi. Tôi vỗ nhẹ lên tay con rồi nói, Simon, Happy, chào ông bà và dì Dượng đi con. Hai đứa nghe mẹ gọi mới chịu ló đầu ra tròn xoe mắt nhìn ông bà rồi lại nhìn dì Dượng. Im lặng rất lâu sau mới khoanh tay đồng thanh nói một câu, con chào ông bà, chào dì Dượng ạ. À. Nói xong lại ngượng ngùng quay sang úp mặt vào chân mẹ. Minh An đi lại gần tôi, nó nịnh mãi con tôi mới chịu cho bế, sờ chân sờ tay bẹo má đủ kiểu, xong lại thở hắt ra bảo, đẻ hai đứa mà chẳng đứa nào giống chị cả, giống bố nó quá đi thôi. 4 tuổi rồi nhỉ? Ừ, 4 tuổi rồi. Lúc mới đẻ ra đã chẳng có nét nào giống chị, ai cũng bảo giống anh ấy. Con em cũng tầm tuổi hai đứa nó nhỉ? Ừ, hơn hai đứa nhà chị 4 tháng. Sóc, lại đây chào dì đi con. Con bé đang ngồi lọt thỏm trong lòng bố nó, từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm ba mẹ con tôi mãi. Nghe mẹ gọi mới chậm chạp trèo xuống đi lại chỗ tôi, vòng tay lại chào một tiếng, con chào dì ạ. Khác với hai nhóc nhà tôi, Sóc giống mẹ nhiều hơn, chỉ có đôi mắt là giống bố Hoàng. Tôi thấy yêu quá nên cũng muốn bế một tí. Cứ tưởng con bé khó tính hệt mẹ nó cơ, thế mà vừa giơ tay ra nó đã chịu theo luôn. Mẹ kế lúc này mới lên tiếng, cổ họng nghẹn nghẹn nói, Quỳnh Nhi, dì cho dì xin lỗi. Chuyện năm đó, chuyện qua lâu rồi, đừng nhắc lại làm gì. Dù gì thời gian qua bà đã thay tôi chăm sóc bố, từ giờ chúng ta xem như không ai nợ ai nữa. Hai mắt bà rưng rưng nhìn tôi rồi nói, cảm ơn con. Thú thật để nói ra những lời này, tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều. Sống ở đời cứ hận thù nhau mãi cũng không được, huống hồ bây giờ đã có con rồi. Tôi không muốn con tôi sống một gia đình mà mẹ nó và ba nó suốt ngày tìm cách trả thù nhau. Tôi không muốn tuổi thơ của con chỉ toàn là màu đen giống như mình, cho nên tôi đã chấp nhận tha thứ. Người lớn chúng tôi ngồi nói chuyện, còn ba đứa nhỏ chơi chung với nhau, đến tận khi Happy nhà tôi buồn ngủ mới chạy đến làm nũng mẹ. Bố tôi bảo mẹ con tôi cứ ngủ lại đây, không cần về khách sạn, nhưng tôi từ chối. Ông thuyết phục mãi không được, cuối cùng đành nhờ chú tài xế đưa mẹ con tôi về. Ai ngờ lúc bồng con ngồi vào trong xe thì thấy Hoàng đã ngồi ở ghế lái. Sắc mặt tôi bất chợt cứng lại. Sao anh lại ở đây? Anh vào nhà đi, mẹ con tôi tự về được. Em không cần lo, là Minh An nhờ tôi đưa mẹ con em về. Nghe Hoàng nói câu này thì tôi sửng sốt ngước lên. Anh ta không để tôi nói gì đã mở lời trước. Tôi có chuyện muốn nói với em. Nhìn hai con đã ngủ ngon trong lòng, tôi mới thở dài hỏi. Chuyện gì? Hoàng không trả lời ngay mà khởi động lái xe đi. Anh ta nhìn tôi một lúc mới thở dài hạ quyết tâm, nói ra mấy câu. Chuyện 9 năm trước. Thật ra tôi và Vũ là bạn học từ những năm cấp 3. Hai chúng tôi học cùng lớp, nhưng vì cậu ta cái gì cũng nổi bật, gia thế, nhan sắc, thậm chí học lực cũng hơn tôi. Tôi từ không thích cậu ta chuyển dần sang ganh ghét. Bạn bè cùng lớp nhưng mà thực chất là bằng mặt không bằng lòng. Con gái trong trường chỉ thích cậu ta, chỉ cần đứng chung với cậu ta sẽ chẳng ai nhìn thấy tôi cả. Mãi sau này khi cậu ta đi du học thì mấy bạn nữ mới để ý đến tôi. Cho đến lần em suýt bị đám yêu dâu xanh giở trò đồi bại, tôi vô tình biết được người cứu em là Vũ. Khi đó tôi đã để ý em từ rất lâu, thế nên tôi càng ghét cậu ta hơn. Chỉ vì đố kỵ với cậu ta mà tôi đã nói dối em, để em chịu để mắt đến tôi, sau đó trở thành người yêu của tôi. Tôi khốn nạn nhỉ. Sau này nghĩ thông rồi, anh sợ nếu mình không nói ra thì cả đời này sẽ không thể sống yên ổn, cho nên đã đi tìm em để nói ra sự thật. Chỉ tiếc là em đã bỏ đi mất rồi. Quỳnh Nhi, anh xin lỗi. Chuyện đó tôi đã biết rồi, anh đừng giữ trong lòng nữa. Chuyện cũng đã qua rồi thì cứ để cho nó qua đi. Tôi chưa từng hận hay oán trách anh đâu, thế nên không cần phải tự dằn vặt mình nữa. Từ giờ chúng ta đã là người một nhà. Anh là em rể của tôi, cũng là dượng của Simon và Happy. Sau này hãy sống thật hạnh phúc là được. Hoàng hơi ngạc nhiên trước thái độ của tôi. Anh nhìn tôi như muốn xác nhận lại, sau cùng chỉ lặng lẽ cười một cái. Có lẽ nụ cười thoải mái nhất từ trước đến nay. Cảm ơn em. Đừng khách sáo. Nói đến đây, tôi mới sực nhớ ra một chuyện mà mình đã thắc mắc từ lâu. Tôi hỏi Hoàng, vậy giữa anh và Minh An là thế nào? Em yên tâm đi, tôi sẽ đối tốt với cô ấy. Về đến khách sạn, cả Simon và Happy đã ngủ say, nên tôi đành phải nhờ Hoàng bế giúp mình một đứa. Trong thang máy anh mới hỏi tôi: "Em với Vũ không thể quay lại được nữa à?" "Sao anh lại hỏi thế?" "Cũng không có gì. Ngày trước không ưa cậu ta nên nhìn đâu cũng chẳng vừa mắt. Nhưng thật sự cậu ta là người tốt đấy. Tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy em yêu cậu ta như vậy, giờ chia tay cũng thấy tiếc." "Sao thế? Giờ không ghét anh ấy nữa à?" "Ừ, không ghét nữa." Hoàng bế Simon đặt xuống giường, sau đó rời khỏi. Ra đến cửa đột nhiên dừng lại. Anh nhìn tôi đăm đăm, mãi sau mới có can đảm nói với tôi một câu: "Mấy năm nay cậu ấy vẫn chờ em." Một tháng sau khi em đi, Vũ đã tìm đến tôi. "Chắc cậu ấy nghĩ sau khi chia tay em sẽ trở về bên tôi, hoặc cũng có thể là đường cùng mới tìm đến tôi để hỏi thăm tin tức về em. Nhưng khi nghe tôi nói không biết em đi đâu, cậu ấy chỉ cười buồn. Những lần sau đó vô tình gặp mặt, cậu ấy cũng chỉ hỏi tôi rằng em có khỏe không, sống có tốt không, có hạnh phúc không, nhưng tuyệt nhiên không hỏi cách để liên lạc với em. Vũ thực sự rất yêu em đấy. Tôi nghĩ cậu ấy buông tay em không phải vì hết yêu, mà là để em được sống cuộc đời mà em mong muốn thôi. Còn em cũng cần có bố mà. Tôi nghĩ cả hai nên thẳng thắn nói hết những khúc mắc với nhau đi. Nếu có thể cho nhau cơ hội, tôi nghĩ em không nên bỏ lỡ một người như cậu ấy." Tôi im lặng một lúc lâu rồi mới đáp: "Cảm ơn anh, tôi sẽ suy nghĩ." Sau khi Hoàng về rồi, tôi mới ngồi thụp xuống ôm ngực khóc không thành tiếng. Tôi không biết bây giờ mình phải làm gì nữa. Rõ ràng tôi hận anh vì lừa dối mình, nhưng khi nghe những lời này, tôi lại khiến vỏ bọc kiên cường trong phút chốc bị đánh cho tan tác. Mặc dù tôi muốn cho anh cơ hội, nhưng trong lòng lo sợ lại sẽ nhận về tổn thương. Và hơn hết, tôi sợ mình sẽ lại bị phản bội. Trôi qua thêm 2 tuần nữa, cũng đến ngày Nam Dương tổ chức sự kiện cho ra mắt bộ sưu tập trang sức mới mang tên Real Love. Hôm nay chị Jen cũng vừa mới xuống máy bay. Hai chúng tôi dạo một vòng trung tâm thương mại để chọn lễ phục dự tiệc. Tôi chọn cho mình chiếc váy xã hội màu trắng dài thắt eo, khoác thêm một áo choàng lông bên ngoài, tóc búi cao làm tôn lên chiếc cổ thiên nga đẹp hút hồn. Gần đến giờ G, lúc tôi đến nơi, mọi người đều đã có mặt đông đủ. Khách mời, phóng viên, báo chí và các tín đồ của trang sức mong chờ bộ sưu tập mới đã đến chật kín. Chị Jen mở cửa đỡ tôi ra ngoài. Phóng viên từ các tòa soạn ngay lập tức hô hào chạy tới nâng máy chụp ảnh. Đã quen với tình huống này nên tôi cũng chẳng ngại kéo kính râm xuống, thoải mái tạo dáng trước ống kính để cho họ dễ dàng chụp được những bức ảnh đẹp. Lúc này tất cả đều quay ra nhìn. Nhân viên của Nam Dương thay đổi khá nhiều nên không biết tôi từng là vợ sếp. Chỉ có một số nhân viên cốt cán là tròn mắt ngạc nhiên há hốc miệng vì sốc không thốt nên lời. Vài giây sau mới có tiếng xì xầm nổi lên. Một cậu phóng viên đưa micro đến trước mặt tôi, hồ hởi: "Xin hỏi, cô là nhà thiết kế Christine đúng không? Nghe nói lần này cô về nước là vì hợp tác với Nam Dương cùng với dự án Real Love. Tin này có thật không? Được biết cô chưa từng nhận lời mời hợp tác với bất cứ công ty nào. Vậy lý do tại sao cô lại chọn Nam Dương là đối tác đầu tiên? Cô Christine có thể chia sẻ một chút được không ạ?" Trước những câu hỏi này, tôi chỉ khẽ cười, nhìn thẳng vào ống kính nhẹ giọng nói: "Cảm ơn câu hỏi của mọi người. Sự xuất hiện của tôi ở Nam Dương ngày hôm nay có lẽ là câu trả lời rồi đúng không? Còn dự án Real Love, tôi nghĩ mình không nên tiết lộ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì tôi sẽ ở lại Việt Nam đến cuối năm nay." Cậu phóng viên bị câu trả lời của tôi làm cho nhất thời đứng hình, ánh mắt không giấu được vẻ kinh ngạc. Cũng đúng thôi, dù là trong nước hay nước ngoài, cho tới nay số người biết được dáng vẻ của tôi không quá nhiều. Chính xác là chỉ có nhân viên của Garnet mới biết rõ về tôi. Chị Jen đứng bên cạnh, chỉ chờ tôi nói hết câu đó là ngay lập tức bước lên ngăn cản, cùng với vệ sĩ mở đường cho tôi bước vào bên trong hội trường. Vẫn chưa bắt đầu nên tôi kéo tay chị Jen nói: "Chị ở đây đợi em vào toilet một lát nhé." "Cũng được, tiệc sắp bắt đầu rồi đấy, mau quay lại." "Em biết rồi." Lát sau, vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh thì tôi vô tình đụng phải một người đang đi ngược hướng mình. Cúi xuống nhặt túi xách giúp người đó, tôi rối rít xin lỗi: "Xin lỗi, tôi sơ ý quá." Người đó không nói gì, cũng không mắng tôi, mà đứng im bất động. Đến khi tôi ngẩng đầu lên mới mở to mắt vì kinh ngạc: "Quỳnh Nhi, là Quỳnh Nhi đúng không? Con chào bác." Tôi không nghĩ sẽ gặp lại mẹ Vũ ở đây nên có chút lo sợ, cụp mắt cúi đầu không dám nhìn bà. Bởi vì năm đó khi ký đơn ly hôn, tôi đã từng hứa sẽ không dây dưa với anh nữa. Thế nên bây giờ bị bà bắt gặp ở khách sạn Nam Dương, tôi có 10 cái miệng cũng không cãi được. Mẹ anh thấy tôi bắt đầu hoảng thì bỗng dưng mắt đỏ hoe đi, lại gần nắm lấy tay tôi rụt rịt. Quỳnh Nhi, con đi đâu mấy năm trời thế hả? Sao bây giờ con mới về? Mẹ tìm con lâu lắm rồi biết không? Để mẹ xem nào, sao gầy thế hả con? 5 năm qua con đi đâu, ở đâu, có ăn uống đầy đủ không? Sao chẳng liên lạc gì với ai thế hả? Sống mũi tôi tự nhiên cay xè. Tôi đã chuẩn bị tinh thần nghe bà mắng vì không giữ lời, nhưng không nghĩ bà lại khóc vì tôi, lo lắng cho tôi, nên nhất thời không biết phải nói gì mà cứ đứng bất động. Bà kéo tay tôi vừa xoa vừa nói, hôm nay gặp con ở đây đúng là trời Phật phù hộ. Về nhà con nhé, về với bố mẹ. Tôi ngơ ngác không hiểu gì. Mẹ anh thấy tôi đứng được ra đấy không nhúc nhích thì định nói gì đó, nhưng đúng lúc này chị Jen đi vào. Nhìn thấy tôi thì vội chạy tới hỏi, đây rồi, sao đi lâu thế à? Ra hội trường thôi, sắp bắt đầu rồi. Vâng, em cũng định đi thì gặp bác ấy. Chị Jen lúc này mới để ý đến mẹ của Vũ, hơi gật đầu rồi hỏi tôi, ai đây? À, một người quen cũ thôi ạ. Nói xong, tôi nhìn mẹ anh nở một nụ cười nhẹ. Cháu có việc phải đi rồi, chào bác. Không đợi bà trả lời, chị Jen đã kéo tôi đi ra ngoài ngay. Ở đây, đợi tí nữa MC giới thiệu thì ra, nhớ chưa? Em biết rồi. Chị Jen dặn dò tôi mấy câu, sau đó nhân viên phụ trách cần trao đổi với chị ấy, nên chỉ còn mình tôi ngồi ở trong phòng. Ngồi một mình chán quá, tôi lại ra ngoài với phục vụ lấy một ly nước. Vừa định đi về phòng chờ thì phía sau có người gọi tên tôi. Quỳnh Nhi, là em đúng không? Các bạn vừa lắng nghe tập 12 bộ truyện mới của tác giả Như Hoa. Xin chào và hẹn gặp lại.